Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công đoạn của Đàm Đàm là sau cùng của việc hoàn thiện để chuẩn bị đất trồng cô lái máy san. Dùng thanh sắt dài cán bằng đất vừa được Minh Xuyên trộn mặt đất trở nên phẳng lì ngập nước, so với mảnh đất khô cứng lúc mới được nhận hoàn toàn khác biệt. Hình ảnh hài hước chăm chỉ cào đất của nhóm nghệ sĩ khiến khán giả thích thú. Lượt tìm kiếm nóng liên tục xuất hiện trên Hot Search. Ngày hôm nay chưa trồng lúa luôn mà để nghỉ một ngày cho phân bón phát huy tác dụng. Đạo diễn biết hôm qua họ làm việc cực khổ đã cho nghỉ ngơi một ngày để lấy sức mai còn cấy lúa. Đàm Đàm lúc này đang ở nhà thôn trưởng bàn bạc. Hôm nay cô thấy ruộng mọi người bên cạnh trồng lúa. Hầu hết là rắc thả hạt mầm, có vài nhà cắm từng cây lúa xuống. Nếu trồng như vậy khi lúa trổ bông sẽ rất dày, không hấp thụ ánh sáng quang hợp tốt cây lúa khó có thể sinh trưởng mạnh, năng suất kém là điều khó tránh. Đàm Đàm sẽ trồng lúa theo cách chia khoảng cách để cấy. Hai hàng lúa thành một khóm, khoảng hàng này cách hàng kia là 21 cm. Khóm này cách khóm kia 45 cm, khoảng cách giữa từng cây là 24 cm. Lúa được cấy đan xen với nhau, cây hàng bên cạnh khi trồng đặt xen giữa hai cây hàng trước. Khi cây lớn sẽ có khoảng không gian để phát triển, cô vẽ phương pháp trồng lúa dễ hiểu hơn lên giấy, giải thích trưởng làng cách trồng lúa trên ruộng của mình. Dù ông ấy nói ruộng giao cho mọi người không quản nhưng cũng nên nói một tiếng. Hôm sau mọi người bắt đầu trồng lúa, trưởng làng và một thanh niên trẻ tuổi đứng bên ruộng nhìn. Có vẻ họ muốn xem thực tế cách làm mới lạ này. Hai người không biết trước được mảnh ruộng mình đang xem chính là mảnh ruộng bội thu nhất làng, đạt kỷ lục sản lượng cao chưa từng có. Đàm Đàm có làm hai dây thừng nhỏ, mọi người chỉ cần cắm thanh đo xuống đầu bờ bên này đến đầu bờ bên kia và trồng theo khoảng cách đo sẵn là được. Không có máy cấy nên 8 người chia ra cấy ở hai hướng ngược lại, đến khi tập trung về giữa là xong. Khanh Điềm rủ Đàm Đàm cấy chung một bên để tiện tám chuyện. Tiếng cười nói từ đầu bên này đến đầu bên kia thỉnh thoảng vang lên. Dù ai cũng mệt nhưng không khí vui vẻ cũng đỡ được phần nào. Mọi người làm nguyên một ngày mới xong, về đến nhà ai cũng mệt bơ phờ không đứng nổi. Về cơ bản nhiệm vụ chính cũng coi như hoàn thành. Họ sẽ bàn giao ruộng lại cho làng và mỗi tuần đến quay quá trình phát triển của cây lúa. Nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay ở đây sau đó sẽ quay tại địa điểm khác. Từ khi đến đây họ chưa được ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Minh Xuyên đề nghị hôm nay cắm trại kết hợp tham quan thoải mái tinh thần sau thời gian làm việc. Hàng xóm của nhà Khải Miên là một cô bé dễ thương. Nghe họ muốn đi chơi đã xung phong làm hướng dẫn du lịch cho mọi người. Vân mộng hạ vũ xung quanh làng là rừng núi hùng vĩ thơ mộng. Hôm nay họ muốn vào rừng ngắm nhìn thác nước mà chỉ được thấy ở phía xa. Mới chỉ tới rìa bên ngoài đã cảm thấy không khí thay đổi, mát lạnh mang hương cỏ cây rất dễ chịu. Cách chương.